Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, Thông Thiên Chi Tháp. Sao Băng năm 841, ngày 17 tháng 2, phương Bắc Heo Cham Mơ Đế Quốc, tự đế quốc hoàng đế Israel đăng thần quang mang chiếu rọi thế giới về sau. Lại là 10 ngày trước kia. Đang kéo dài một tuần lễ thịnh đại lễ mừng cùng phía sau không muốn người biết chính trị hiệp thương về sau, tại hai vị truyền kỳ cường giả phụ trợ dưới, nhị hoàng tử Đai Mo tạm thời gánh vác bộ phận hoàng đế quyền lợi cùng chức vị, mà còn lại một bộ phận nhưng là giao cho lấy hoàng hậu làm chủ cung đình thực lực phái. Rất rõ ràng, nhị hoàng tử cùng hoàng hậu ở giữa mâu thuẫn rất lớn. Cho tới bây giờ cũng không có giảm bớt nhiều ít, nhưng chuyện tới trọng yếu như vậy trước mắt, song phương đều biết lục đục với nhau tịnh vô ý nghĩa. Đai Mo mặc dù bị ngầm thừa nhận xem như người thừa kế, nhưng còn có cái khác hoàng tử hoàng nữ có quyền kế thừa. Đặc biệt là đại hoàng tử, hắn mặc dù ngày thường nhìn như không có tiếng tăm gì, nhưng cánh chim phong phú. Vô luận là tại đều đại quý tộc hay là quân đội phương diện đều có cực sâu bộ rễ. Vì đối kháng chính mình những này huynh đệ tỉ muội, Đai Mo hoàn toàn chính xác yêu cầu hoàng hậu nhất hệ mang đến chính trị thực lực. Một vị cực ý tự nhiên là không có cách nào tại hào chỉnh cái Bắc Phương đế quốc chi chủ. Tại Đai Mo thành tựu truyền kỳ phía trước, hắn có lẽ đều phải chịu đủ chỉ trích. Nhưng những này đều chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì chỉ cần hai vị truyền kỳ cường giả tại trận, đối Đai Mo biểu thị duy trì, như vậy tất cả đế quốc bên trong, liền không có bất luận kẻ nào có can đảm đưa ra nghi vấn. Huống chi, đế quốc hoàng đế, Israel Diamond cũng không phải là giống như là trước kia chút ít hoàng đế, là bởi vì băng hà hoặc là thực lực lui bước. Không thể không thoái vị tới chính tương phản, Israel chỉ là bởi vì biến thành quá mạnh, khiến hoàng đế vị trí này đã không xứng với hắn thế thôi. Chỉ cần vị kia tại vô cương thiên giới bên trong, còn tại thần lực chi kén phía trong thai nghén, thăng hoa tồn tại không có chết đi, hết thảy đều không đến mức thoát ly trật tự quỹ tích. Lúc này, ngoại trừ xem như chính trị trung tâm Tam Sơn Thánh Thành bởi vì hoàng đế đăng thần mà có vẻ hơi nôn nóng bên ngoài, đế quốc cái khác hành tỉnh bên trong bình dân, thậm chí cả toàn thế giới tất cả, cương quyền cùng chính nghĩa chi thần, tín đồ, đều cảm giác không gì sánh được mừng rỡ. Cái trước chính là bởi vì Israel thiên võng hệ thống, lúc này mới thoát khỏi gần như ở khắp mọi nơi bóc lột. Hơn nữa Đại Khánh Điển còn miễn đi nông dân năm nay cơ hồ tất cả thuế. Mà cái sau chính cảm ứng được, đơn độc thuộc về cường quyền cùng chính nghĩa chi thần, cường quyền thần thuật, ngay tại dần dần. Trở về, mặc dù phản ứng của nó cùng phía trước so sánh có chút không giống nhau lắm. Nhưng ít ra, bọn hắn thực lực ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, người tốt có thể cao hứng, người xấu tự nhiên cũng có thể. Bởi vì Israel tạm thời rời đi, nguyên bản bị hắn uy hiếp 3-4 năm, không dám thở mạnh một cái, các loại hắc ác thế lực dần dần có cho tàn lại cháy manh mối, bởi vì thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, càng không có tiếp tục một thế hệ. Cho nên tại những này ác nhân phát hiện, chính mình đang vì không phải làm bậy lúc, lại không sẽ có từ trên trời giáng xuống thần hỏa đem chính mình đốt thành cho bụi về sau. Tại đế quốc xa xôi ẩn nấp một chút xó xỉnh bên trong, lại có một chút tội ác bắt đầu ấp ủ. Nhưng là, nghênh đón những người này, lại là từng phát sắc bén không gì sánh được. Căn bản trông không thấy bất kỳ triệu chứng nào thứ nguyên nhận. Bọn hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Lúc này, Đông Ban Tơ cao nguyên, cao ở đế quốc trên không trinh sát vương tọa bên trên. Nostradamus trong tay bắt hạch tâm đầu cuối, khống chế thiên võng hệ thống, quan trắc tất cả trong đế quốc, tất cả dị thường sự kiện nhất cử nhất động. Mà một vị tóc đen chiến sĩ kéo lấy một vị dược nhân thiếu nữ. Đứng tại vị lão pháp sư này sau lưng, nghe lấy đối phương phàn nàn những cái kia kẻ phạm tội ngu xuẩn. Joshua, ngươi nói những người này đến tột cùng có hay không não tử? Bọn họ có phải hay không coi là một cái thời không hệ truyền kỳ pháp sư? Tại cách không thi pháp phương diện này làm được lại còn không có một cái truyền kỳ long kỵ sĩ tốt. À, ta đều quên, Israel không cưỡi rồng, hắn chỉ là dưỡng sủng vật. Nói đến đây lúc, Nostradamus quay đầu, liếc mắt nhìn một chút Joshua. Hắn thấp giọng nói, đúng, liền giống như ngươi, các ngươi đều ưa thích đem rồng coi làm sủng vật nuôi. Bởi vì chỉ là quá sức mà nói. Cũng không nhất định lại đi phạm tội, bọn hắn lại nếm thử tiến vào tài chính hành nghiệp, đi làm Black Hat thương nhân hoặc là Black Hat luật sư. Có ít người thậm chí lại nếm thử đi làm xổ số cùng đánh bạc. Nói tóm lại, quá sức cũng không có nghĩa là muốn phạm tội. Đối với lão pháp sư phỉ báng, đứng tại vương tọa sau đó, nhìn xem Nostradamus tinh chuẩn quét sạch tất cả kẻ phạm tội, Joshua nhún nhún vai. Khiến ngồi tại trên bả vai hắn số 3 lảo đảo một lần. Joshua bình tĩnh nói, chỉ có lại quá sức lại xuẩn người mới có thể đi phạm tội. Còn có, ta không phải đem hắc coi làm sủng vật nuôi, ta lại cưỡi, lần trước ta liền cưỡi hắc đi Tây Sơn dạo qua một vòng. Điểm ấy ta cùng Israel khác nhau rất lớn. Ha, dựa theo ngươi thuyết pháp này, Israel hắn cũng cưỡi rồng. Pháp sư già nói một cái có chút hoàng sắc trò cười, khiến số 3 hiu hiu dơ lên lông mi, mà Joshua xem như nghe không được, đồng thời rất nhanh cho hắn một cái đề nghị. Đại sư, ta cho rằng ngươi yêu cầu tận khả năng dùng khá là rõ ràng phương pháp giết chết những cái kia kẻ phạm tội, chí ít tăng thêm một chút nguyên tố đặc hiệu. Không cần như thế vô thanh vô tức, luôn luôn dùng một chút không có tung tích thứ nguyên trảm mà nói. Bọn hắn căn bản không biết đây là thiên võng dành cho bọn hắn thẩm phán. Cũng đúng cái tốt chủ ý, lầm bầm một câu. Nostradamus nghĩ nghĩ, vì mình thứ nguyên trảm tăng thêm một chút hạt ánh sáng đặc hiệu. Sau đó tiếp tục chính mình tuần tra tất cả đế quốc công việc. Mà Joshua nhưng là tiếp tục kéo lấy số 3, ở sau lưng nhìn chăm chú lên đối phương quan trắc mỗi một cái màn sáng. Từ 10 ngày trước, Israel thu hoạch được Joshua thôi toán tin tức, đạp vào, đăng thần con đường, về sau. Tất cả mọi người biết, thế giới cục thế lại bởi vậy mà thay đổi. Kế thừa, cường quyền cùng chính nghĩa chi thần, danh hào. Israel nếu như đăng thần thành công, không hề nghi ngờ liền sẽ tự nhiên trở thành nhân tộc thất thần chi nhất. Thu hoạch được người bình thường khó mà tưởng tượng lực lượng. Huống chi, hắn đăng thần phía trước chính là một vị cường đại truyền kỳ cường giả. Trở thành thần sau đó, hắn đem nhanh chóng nắm giữ lực lượng của mình. Đền bù đời trước cường quyền thần, hình chính, chết đi mà tổn thất microb văn minh cấp cao chiến lực. Nhưng là hiện tại, Israel còn chưa kết thúc hắn đăng thần quá trình. Thần lực hình thành ánh sáng chi kén ngay tại vô cương thiên giới bên trong cổ động. Căn cứ 6 thần nói, đây là thành tựu chân thần thăng hoa thủ đoạn, bằng vào bên trên một vị thần chỉ lưu lại lực lượng. Kẻ kế tục có thể rất nhanh liền vượt qua siêu phàm cùng thần giới hạn. Thông qua thần tính nắm giữ đa nguyên vũ trụ lớn ngọn nguồn chi lực. Đương nhiên, cái này rất nhanh, chỉ là so ra mà nói, tiêu diệt triệt để 6 thần thuyết pháp. Israel muốn theo ánh sáng chi kén hình thái hóa thành chân chính chân thần. Yêu cầu mấy tháng tới 1 năm khác nhau thời gian dài ngắn không có bất kỳ cái gì tốt xấu phân chia. Chỉ là đơn thuần tìm vận may. Chủ yếu là nhìn hắn lúc nào có thể lý giải chính mình nắm giữ lực lượng. Tại Joshua cùng cái khác truyền kỳ cường giả hỏi, thăm sáu thần phương diện này tình báo thời điểm, pháp luật cùng thần tự do hiền lành trả lời vấn đề của bọn hắn. Thời gian ngắn không có nghĩa là nắm giữ nhanh, thời gian dài không có nghĩa là cảm ngộ sâu. Tại đối mặt vô hạn thời điểm, hữu hạn thời gian là không quan trọng sự tình. Loại này giải thích, kỳ thật tịnh không có kỹ càng giải thích rõ nguyên nhân. Có ít người đối với cái này như có điều suy nghĩ. Tựa hồ nghe đã hiểu gì đó, như nhau có ít người không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đó. Mà khi đó do xua, lại đột nhiên trong lòng nhất động, hắn bắt đầu có chút minh bạch. Vì cái gì lúc trước, ái giữ suy vong chi thần, duyệt ái. Lại nói mình cùng Eagle thật sự là quá mạnh, đến mức thần nhóm không nguyện ý hai người mình trở thành thần. Nói một cách khác, hắn tìm được câu nói này phía sau một loại khác giải thích. Trên thực tế, lúc trước duyệt ái, chính mình sợ rằng cũng không biết vì sao lại nói câu nói này. Thần lúc ấy đoán chừng chỉ là cho rằng, thành thần liền mang ý nghĩa muốn che chở microbe thế giới chúng sinh. Muốn như là hình chính dạng kia, vì tất cả văn minh hy sinh chính mình, tịnh đem chính mình đặt lúc nào cũng có thể sẽ bị lớn ngọn nguồn thôn phệ trong nguy hiểm. Mặc dù, lực lượng của thần hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, nhưng lại cũng không phải là không người có thể đụng. Chính vì vậy, duyệt ái không muốn để cho Eagle cùng Joshua loại này cho dù là không thành thần, cũng có thể so với lực lượng của thần cường giả. Nhảy vào đầu này bị trói buộc con đường, nhưng là theo Joshua, thần cùng truyền kỳ, căn bản cũng không có bất luận cái gì rõ ràng chia cao thấp. Đặc biệt là quang diệu kỷ nguyên thời kỳ, thần chiến đấu lực rõ ràng là muốn so truyền kỳ cao hơn. Địa vị cũng giống như thế, cấp thấp theo thần, tỉ như nói đại địa nữ thần phía dưới dòng chảy chi thần. Thần lực lượng cho dù là tại truyền kỳ bên trong cũng không tính được mạnh, nhưng đã đến chủ thần cấp độ, bởi vì thần lực cường đại bản chất, cùng với gần như vô hạn bay liên tục, có thể rắn chắc ngăn chặn số nhiều thông thường trên ý nghĩa truyền kỳ cao giai cường giả. Thậm chí có thể đối kháng chính diện tà thần. Vào niên đại đó, thần nên là nhận tôn sùng. Mặc dù tiến giai khó khăn, nhưng cũng không phải là nói không thể tiến giai. Tuyệt không còn như giống như là hiện tại dạng này. Thế mà thành cường giả không nên lâm vào vòng xoáy, mà muốn lý giải vì cái gì? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì sơ thủy chi hỏa ngay tại rời xa sự thật này. Duyệt ái lúc nói lời này, chỉ sợ chỉ là thuận miệng nói chuyện, nhưng này nói chuyện, lại nói ra đáp án chính xác thần lực là bắt nguồn từ sơ thủy chi hỏa lực lượng. Là câu thông đa nguyên vũ trụ lớn ngọn nguồn vô hạn chi lực. Thần bởi vậy mà cường đại, tự nhiên, cũng bởi vậy mà nhận trói buộc. Tại giờ đây, biết được sơ thủy chi hỏa ngay tại co vào, rời xa. Thậm chí rất có thể lại cắt ra cùng thế giới tinh hà liên hệ. Chìm vào không biết phương nào hắc ám hiện tại, lại đi trở thành cùng sơ thủy chi hỏa lực lượng có liên quan thần. Chính là một cái đánh bạc, ai cũng không biết sơ thủy chi hỏa đến tột cùng có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng nếu như xảy ra vấn đề, như vậy tất cả thần đều muốn mất đi lực lượng cội nguồn. Thậm chí bởi vì sinh mệnh hình thái căn cơ dao động mà vẫn lạc. Mà truyền kỳ không giống nhau. Truyền kỳ tự mình cải tạo sinh mệnh hình thái, cố nhiên sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Thậm chí khả năng dẫn đến lực lượng tuy mạnh, tuổi thọ không dài loại này sự tình. Nhưng bất kể nói thế nào, truyền kỳ là căn cơ tại sinh mệnh tự thân lực lượng. Cho dù sơ thủy chi hỏa dập tắt, tại đa nguyên vũ trụ lâm vào triệt để tĩnh mịch hắc ám trước, truyền kỳ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Thậm chí, cực kỳ cường đại truyền kỳ, có thể tại sơ thủy chi hỏa dập tắt, đa nguyên vũ trụ hủy diệt sau tịch diệt hắc ám bên trong sống sót. Cùng tới kế tiếp luân hồi đến, này nghĩ cũng quá xa. Thu hồi tâm tư, Do Xuân lắc đầu, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó quay đầu, nhìn xuống tất cả ban tơ cao nguyên. Cái này ở vào Tây Sơn cùng Bắc Phương Đế Quốc ở giữa. Bát ngát cao nguyên mang lên, giờ đây có rất lớn một bộ phận đều biến thành một cái cự đại cương thiết căn cứ. Kia là do Xua tại thành tựu truyền kỳ về sau, sử dụng cương chi lực vì đế quốc kiến tạo hư không chiến hạm dây chuyền sản xuất. Bái nó ban tặng, giờ đây hư không chiến hạm trở thành Bắc Phương Đế Quốc thăm dò hư không. Đến trở về tiến về thế giới khác trọng yếu giao thông thủ đoạn. Mấy năm thoáng một cái đã qua, tại thống hợp tổng kho dữ liệu mang đến các loại số liệu tư liệu. Thậm chí là quang diệu kỷ nguyên hư không chiến hạm thiết kế đồ chỉ đạo dưới. Đế quốc Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội đã đem tự thân chiến hạm thiết kế trình độ thôi diễn tới một cái. Rất cao tình trạng bọn hắn không có trích dẫn quang diệu kỷ nguyên thời đại chiến hạm nguyên đồ. Mà là nếm thử phân tích giải tỏa kết cấu. Đem bên trong ưu điểm hóa dụng tới mình có thể lý giải. Bảo hành sao băng kỷ nguyên chiến hạm bên trong, lúc đầu, cao như vậy cường độ nghiên cứu, yêu cầu đại lượng pháp sư đi nghiên cứu, nhưng bởi vì rất nhiều giống như Winterford học viện chức nghiệp giả học viện phía trước chút ít. Năm thành lập, giờ đây đã có đại lượng liên tục không ngừng tân sinh người thi pháp nghiên cứu viên có thể ra nhập vào tương quan trong công việc. Bọn hắn chưa chắc có lấy lạc hậu pháp sư như vậy uyên bác tri thức. Nhưng là thông qua mấy năm nghiên cứu khổ đọc, tại chuyên nghiệp phương diện, bọn hắn cũng sẽ không rớt lại phía sau lĩnh vực tuyến ngoài cùng quá nhiều. Do Xua cương chi lực tầm nhìn mở ra, hắn có thể trông thấy, tại ban tơ cao nguyên lòng đất, từng chiếc thí nghiệm tính chất chiến hạm ngay tại ma pháp thuyền ổ trung tổ giả bộ. Hoàn thành, bọn chúng chưa chắc sẽ chân thực phục dịch. Cái này đích xác là một loại đối với tư nguyên lãng phí. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một cái chân chính vận hành hư không chiến hạm, đều có thể là tất cả thiết kế tổ mang đến đại lượng chân quý tư liệu. Tỷ như nói, chuyên môn dùng cho dò xét, có thể ngăn cách thế giới bình chướng quét hình thế giới nghiên cứu khoa học hạm. Tỷ như nói, chuyên môn dùng cho kiến thiết, một thể thì tương đương với tất cả mệnh công nghiệp đội thi công công trình hạm. Tỷ như nói, chuyên môn dùng cho tiến hành thế giới nội bộ thăm dò. Trong hư không cũng có thể có nhất định chiến đấu thăm dò tàu bảo vệ. Lại tỷ như nói, chuyên môn dùng cho phụ trợ, có thể phóng thích đại lượng tăng thêm ma pháp quang vòng. Bổ sung hư không chiến hạm hộ thuẫn cùng nguồn năng lượng. Gia cố bọc thép chiến trường hậu cần hạm, đủ loại, rất nhiều chiến hạm nguyên hình đều đang tiến hành thí nghiệm. Ví như cùng loại với hư không tuần dương hạm cùng tàu khu trục loại này. Chuyên môn thiết kế dùng để tiến hành hư không chiến đấu tàu chiến. Vẫn còn so sánh như nói chở khách hiện hữu microp văn minh mạnh nhất hỏa lực. Nhất hạm thì tương đương với nguyên bản một hạm đội chiến đấu lực. Không sợ cấp chiến hạm. Những này chiến hạm thiết kế cũng khác nhau tại quang diệu kỷ nguyên lý niệm. Muốn hoàn thiện bọn chúng, nếu không phải yêu cầu thời gian lâu dài, nếu không phải là hao phí đại lượng tư nguyên, tiến hành thực hạm thí nghiệm, mà lúc này đây, liền không thể không dẫn một câu đế quốc đối ngoại tham tác bộ tác dụng trọng yếu. Nhưng nếu không có lúc trước mỗi cái tiểu đội phát hiện kim loại thế giới, không có những cái kia ngọn nguồn tự hắc vụ cao chất lượng hợp kim mỏ. Vẻn vẹn lấy microp thế giới tư nguyên mà nói, tuyệt không có khả năng chèo chống Bắc Phương Đế Quốc như thế đại quy mô công nghiệp hóa tiến bộ. Số 3, nhìn lại bằng vào chúng ta hiện tại ma năng kỹ thuật, đã đầy đủ sáng tạo ra giống như là Calyx thế giới ngươi nguyên bản thân thể dạng kia. Như là Sơn Phong thông thường di động đô thị, kéo lấy trí tuệ nhân tạo thiếu nữ rời khỏi treo cao. Tại không trung quan trắc vương tọa, Do Xua cùng số 3 phi hành tại cao nguyên trên không. Hai người tại tầng mây phía trên dạo bước, quan sát chiến hạm dây chuyền sản xuất mỗi một chi tiết nhỏ. Chiến sĩ hơi có chút cảm khái nói, thời gian 10 năm, chúng ta liền đi tới một bước này. Kỳ thật, Microp thế giới ma năng kỹ thuật đã sớm vượt qua Calis thế giới. Đối với cái này, số 3 nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng trong con người phản chiếu lấy một chiếc ngay tại chậm rãi lên không. Bay về phía tận cùng thế giới chỗ, chuẩn bị tiến về hư không tàu bảo vệ. Sau đó nói khẽ, chúng ta ngưng tụ một cái thế giới kỹ thuật, mới có thể tạo ra mấy chiếc nguyên thủy hư không chiến hạm. Chúng ta dốc hết tất cả văn minh lực lượng cuối cùng. Lúc này mới đã sáng tạo ra ta như vậy di động đô thị. Mà các ngươi chỉ là một quốc gia, thậm chí có thể nói, chỉ là một cái pháp sư tổ chức, liền có thể làm được như thế sự nghiệp to lớn. Joshua, đây là không thể so được. Đối với cái này, Joshua tịch không nói thêm gì. Trên thực tế, hắn nghĩ tán thưởng, chính là Calis người tại đứng trước hủy diệt lúc, không có do dự liền liều lên tất cả văn minh toàn lực dũng khí. Tại đối mặt cơ hoang tà thần quyến tộc, thậm chí là tà thần bản thân lúc, bọn hắn đều không có quên phản kháng, thậm chí vẫn đang có can đảm dơ lên vũ khí. Chiến sĩ vẫn luôn rất khâm phục điểm này. Joshua, hiện tại ma võng bên trong, đầu đầu cũng có quan hệ với hư không chiến hạm thiết kế cùng phân tranh đại lục, tình báo. Không nói ngươi cái kia văn minh trò chơi. Chẳng lẽ Microp văn minh là chân thực dự định ngay tại gần nhất liền tổ kiến một chi hư không hạm đội tiến về mục tinh giả bọn chúng nguyên bản chỗ thế giới tinh hà sao? Không có tiếp tục thảo luận Calis thế giới chủ đề. Số 3 hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu. Hỏi thăm Joshua bởi vì phân tranh đại lục nóng này. Hiện tại Joshua cũng không phải là mỗi giờ mỗi khắc đều cần số 3 phụ trợ mới có thể bình thường suy. Tư, huống chi có một số việc trực tiếp thông qua giao lưu tinh thần. Số 3 cũng không biết chiến sĩ cùng cái khác truyền kỳ cường giả đến tột cùng làm ra quyết định gì. Mà đối với số 3 vấn đề, Joshua chăm chú nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta đã không có thời gian trì hoãn. Vì tìm xuất thế giới tinh hà đình trệ nguyên nhân, chúng ta không thể chỉ nán lại tại một chỗ, nhất định phải tiến về những tinh vực khác, mới có thể chân chính tìm được này một dị biến nguyên nhân. Kỳ thật, lần này ta tới, cũng không phải là vì phối hợp Nostradamus khởi động thiên võng hệ thống. Ta tới chỗ này chân chính mục đích, là vì kiến tạo một tòa tháp. Một tòa tháp, nghe đến đó, số 3 không khỏi liền thật sự có nhiều tò mò rồi. Nàng trừng mắt nhìn, phảng phất muốn làm cái gì chuyện xấu thông thường hạ giọng. Nhẹ nhàng hỏi, ngươi, muốn xây cái gì tháp a? Đó cũng không phải là một tòa phổ thông tháp. Đối với cái này, Joshua cúi đầu xuống, theo tầng mây phía trên nhìn xuống tất cả ban tơ cao nguyên. Sau đó hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía cao không thấy đỉnh hư không, chiến sĩ lộ ra một cái nụ cười. Hắn duỗi ra hai tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, Joshua thanh âm vang vọng bầu trời. Hắn phóng khoáng nói, ta muốn kiến tạo tháp, cao vút trong mây, xuyên qua thế giới, tại quá khứ 1000 năm, không có bất kỳ cái gì một tòa kiến trúc có thể cùng nó so sánh. Tại sau đó 1000 năm, tất cả mọi người sẽ vì nó kiêu ngạo. Kỳ danh là Babel, số 3, kia là một tòa kết nối bầu trời cùng đại địa, xuyên qua hư không cùng thế giới, thông thiên chi tháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,